chăm chỉ học tập ngày ngày yêu đương. Chương 43 cuộc họp phụ huynh, góc truyện audio.com. Châu Vũ Nghiên thông báo một sự kiện rầm rộ, không chỉ lan sang lớp bên cạnh mà ngay cả giáo viên cũng loáng thoáng nghe thấy được. Mọi chuyện có thể lớn hay nhỏ, cô Lâm tự nhiên muốn mỉa mai một chút, thầy đã qua lứa tuổi học sinh rồi, lúc đi học còn lén lút nói, sau cùng cũng đạt được điểm, nhịn đến tốt nghiệp mới nói, nhưng đã trở thành một cặp. Cho nên mới nói, cái này chính là nên lúc nào thì làm chuyện gì, lúc đi học thì học tập cho tốt, lúc tìm thấy đối tượng mới có thể nói. Cô nhiều năm làm chủ nhiệm lớp, có kinh nghiệm, cô không được coi là giáo viên lớn tuổi, có thể xem như là tương đối sáng suốt, lời nói chân thành lại nghiêm túc còn không làm người ta ghét. Các học sinh cúi đầu lắng nghe chỉ bảo, nói chuyện nhỏ nhẹ. Càng thêm ngoan như chim cút, trong lòng lại bất ổn. Không thể nào, bây giờ nói về sau cũng đạt được, nhất định là lừa gạt. Cô giáo Lâm hài lòng với phản ứng ở phía dưới, xem như bỏ qua không đề cập đến. Nhưng không phải giáo viên nào cũng như vậy. Giáo viên dạy môn chính trị họ ghét nhất con sâu làm dầu nồi canh, nói chuyện nặng một chút, có một số người vào lớp thực nghiệm, xương liền nhẹ đi, không học tốt nghĩ rằng không có chuyện gì, mình không muốn học thì thôi đi, còn cản trở việc học của người ta, loại học sinh này, trong lòng mình có một chút, đừng tưởng rằng trong nhà có chút tiền là có thể làm loạn. Tất cả mọi người không phải kẻ ngốc nghe được ra là đang mắng người nào, đều lén lút nhìn về hướng Châu Vũ Nghiên. Hai gò má cô đỏ bừng, cũng không dám mở miệng phản bác lại, giáo viên không có chỉ mặt gọi tên. Nhảy dựng lên không phải là tự mình thừa nhận sao? Chàng Gia Minh nghe được những lời khó nghe này, cảm giác như mình làm liên lụy tới người khác, trong lòng cảm thấy không thích. Nếu vào lớp thực nghiệm nên có chút tự giác, dùng tâm tư đặt lên phương diện học tập, đừng để những chuyện kia làm rối loạn. Giáo viên môn chính trị giảng dạy, lạnh lùng quét qua người phía dưới, những học sinh khác cũng nên rút kinh nghiệm, bản thân mình không biết xấu hổ còn chưa nói, làm cho người thân mất thể diện theo, không phải phụ tấm lòng cha mẹ vất vả kiếm tiền nuôi các em ăn học sao? Chi Chi có chút khó chịu với cô, nói học sinh trung học không được nói chuyện yêu đương, học tập tốt, lời này không sai, nhưng càng ngày châm biếm, làm trở ngại người khác, người thân mất mặt cảm thấy có chút quá đáng. Thưa cô, đến tuổi yêu thích một người là chuyện bình thường, có gì đâu mà xấu hổ. Bà dì của cô đang đến, cảm xúc không được ổn định lắm, nhất thời không nhịn được liền nói, không ăn trộm không tranh giành, không bắt cá hai tay, nhân phẩm thì càng không có vấn đề. Giáo viên môn chính trị không ngờ sẽ có người phản bác lại lời của mình, ngay lập tức khó chịu, em còn ngụy biện. Chi Chi nói, thưa cô, em hiểu ý của cô là hy vọng bọn em học tập tốt, không nên phân tán sức lực của mình, nhưng có ít người ngưỡng mộ cha mẹ, háo sắc một ít vốn chính là chuyện rất bình thường, không phải xấu hổ cũng không phải làm loạn, là chuyện bình thường. Em đứng lên cho tôi. Chi Chi đứng lên, giáo viên môn chính trị hít một hơi thật sâu, ý của em là tôi nói không đúng, các em ở tuổi này tìm kiếm đối tượng còn lý luận. Trong lớp học hoàn toàn yên tĩnh, ý của em là cách nói của cô, không công bằng, không yêu sớm không phải là sai, nhưng thích một người không có nghĩa là nhân phẩm không tốt, huống chi đến việc người nhà xấu hổ cũng không nên kỳ thị. Chi Chi nói xong, cũng hết giận, chủ động bình tĩnh lại, thật xin lỗi, thưa cô, em không nên phản bác lại cô, chúng ta nên học thôi. Cô cảm giác đã đưa lên bậc thang, cũng không nghĩ dùng giọng điệu này để nói với một giáo viên dạy môn chính trị đề cao quyền uy hơn, càng giống như là khiêu khích. Ngực của cô giáo phập phồng, lạnh lùng bỏ lại một câu, tôi không thể dạy được một học sinh như em, sau đó ném sách giáo khoa xuống, quay đầu đi ra khỏi phòng học. Chi Chi, trong lớp học lúc này mới loạn lên, các bạn học dùng ánh mắt khâm phục cùng kích động nhìn cô, bàn luận xôn xao, cậu được lắm. Ninh Mân liền nói, cậu được nha. Chi Chi thở dài, có chút hối hận, không phải. Sợ, mà cảm thấy gây ra rắc rối rất phiền phức, suy nghĩ một chút nói, mình đi tìm chủ nhiệm lớp để nhận lỗi. Cậu không có lỗi, mọi người lên tiếng ủng hộ cô. Chi Chi nói, các cậu không hiểu, mình không nhận sai, giáo viên không thể hạ bệ. Nói xong chạy ra ngoài, chàng Gia Minh không yên tâm, nói một câu, các cậu yên lặng tự học cũng đi theo, em chờ một chút, anh với em cùng đi đến đó. Chi Chi không từ chối, hai người tìm cô giáo Lâm, ngoan ngoãn nhận lỗi. Thái độ của Chi Chi rất ngoan ngoãn, nhận trách nhiệm về mình, còn nói, em biết sai rồi, thật xin lỗi. Mặt của cô giáo Lâm, cô chưa thấy học sinh nào chống đối lại giáo viện, nhưng sau khi chống đối xong rồi có thể cúi gằm mặt nói xin lỗi, thật sự hiếm thấy. Học sinh không hiểu chuyện thì thôi đi, lại còn dám nói với giáo viên chuyện thích hay không thích, làm thay đổi nhận thức của cô về học sinh. Cô quan sát Chi Chi từ trên xuống dưới một cách kỹ lưỡng, người trong cuộc hết sức bình tĩnh, Trang Gia Minh lại. Cách chương.